lại nhìn thấy trong đó rõ ràng là một khỏa đồ vật. Nếu không phải Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý cũng đã sớm nói thứ này gọi là chứng đạo quả, hắn chỉ sợ lần đầu tiên cảm giác cái này trắng trong hộp ngọc giả vờ chính là một con mắt, hơn nữa còn là một khỏa quỷ dị ánh mắt. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tề Châu Cơ nhìn lấy Nguyên Đạo Nhân trên mặt vẻ mặt, hắn liền biết rõ Nguyên Đạo Nhân trước đó chỉ sợ cũng chưa từng nghe nói qua thứ này. Hắn lại cùng Ngụy Quan Tinh đám người nhìn nhau một chút, phát giác Ngụy Quan Tinh mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là một loại linh quả, là chuẩn xác nhất mà nói, là một loại linh dược trái cây. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ, nói, Tây vực bên trong có mấy cái núi cao trong nước nhỏ sinh ra không ít cây lạ. Dân bản xứ lấy nội bộ hột dùng để xuyên thành trang sức hoặc là các loại lễ khí. Trong đó có chút cây lạ hột chuyên môn dùng cho lễ Phật. Những này cây lạ bên trong có một loại gọi là phượng nhãn bồ đề. Nó hột trời sinh tựa như là một khỏa mắt phượng ánh mắt. Trong đó có một gốc phượng nhãn bồ đề cổ thụ bên trên ký sinh một chút còn lại loại cây. Không biết bao nhiêu năm về sau, những cái kia ký sinh loại cây ngược lại giống chiết cây loại cải biến cái này gốc cổ thụ trái cây. Cái này gốc cổ thụ nào đó một năm chỉ kết xuất rồi 6 viên trái cây. Sau đó liền chết héo. Nghe được nơi đây, Tề Châu Cơ trong lòng chính là chấn động. Nói, khó nói cái kia 6 viên trái cây chính là cái này chứng đạo quả. Không sai, Lâm Ý nói. Cái này cũng đã là trăm năm chuyện lúc trước, lưu truyền đến nay, ngoại trừ cái này một khỏa bên ngoài, cũng không biết rõ trên đời còn có hay không khác tồn tại. Nếu như Tây vực những người kia khảo chứng không sai, viên này chứng đạo quả có lẽ là cung phụng ở Tây vực nhiều cát đâm trong chùa cổ. Là xem như Phật cống, phong tồn ở đa bảo tháp bên trong, nếu nói là hột. Cái kia còn tạm được, lại thật giống là khỏa nhãn cầu. Loại này linh quả đến cùng có công hiệu gì? Tề Châu Cơ nhìn kỹ trắng trong hộp ngọc viên kia trái cây. Hắn hiện tại thấy rõ, viên này đồ vật hoàn toàn chính xác cùng hạch đào loại hột đồng dạng. Mặt ngoài nhìn qua rất cứng rắn, có chút tự nhiên lồi lõm hoa văn, chỉ là cùng hạch đào loại hình so sánh. Cái này hoa văn lại hết sức cạn, lại thật giống là ánh mắt bên trong máu tơ, mà cái này khỏa hột toàn thân tròn vo xanh biếc, lại tại chính giữa có một đầu nhô lên, có lẽ là loại mắt, rất giống một con mắt bên trong đồng tử. Hắn đụng đến tới gần, chỉ cảm thấy có một loại tự nhiên nhàn nhạt mùi thuốc, chỉ là lại không có cảm giác được cái gì rõ ràng linh khí. Viên này đồ vật có thể bổ tiên thiên không đủ, nhưng mấu chốt nhất chính là có thể bổ ngũ suy. Lâm Ý nhìn hắn một cái, lại nhìn lấy Nguyên Đạo Nhân cười cười. Nguyên Đạo Nhân nghe được nói có thể bổ ngũ suy, cho dù là lấy hắn định lực, đều là toàn thân hơi chấn động một chút, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tề Châu Cơ cảm giác được rồi Nguyên Đạo Nhân dị dạng. Chỉ là hắn lại là vẫn như cũ không hiểu cái gì gọi là bổ ngũ suy, cho nên muốn nhiều đọc sách a. Lâm Ý cười ha ha một tiếng, hắn lúc đầu vô tâm nói đùa, nhưng đây là Tề Châu Cơ đụng lên đến cơ hội, khá hơn chút sách thuốc cùng nghiên cứu người tu hành già yếu trên điển tịch đều có tương quan. Luận thuật, ngũ suy chỉ chính là ngũ giác suy bại, ngũ giác chính là chỉ hình, âm thanh, nghe, vị, sờ, rất nhiều điển tịch đều có xác định phán đoán suy luận. Bất kỳ người tu hành theo tuổi tác tăng trưởng, dù là nhục thân vẫn như cũ cường hoành, nhưng đã đến nhất định thời điểm, ngũ giác lại đều sẽ bắt đầu suy yếu. Nếu nói đến huyền diệu một chút, chính là cảm giác người khí lực còn không có suy yếu, nhưng tinh thần kỳ thật đã bắt đầu suy sụp. Người, thần đã bắt đầu không tốt rồi, cho nên rất nhiều người tu hành tuổi tác một dài, tu hành cảnh giới liền không khả năng tăng lên, Cái kia cũng là bởi vì hắn ở tu hành lúc ngũ giác suy bại, tinh thần đã không cách nào độ cao tập trung, mà lại các phương diện cảm giác bắt đầu suy yếu. Hắn liền không có khả năng lại cảm xúc đến cái thế giới này càng chỗ vi diệu. Không thể tiếp xúc đến càng tầng sâu nguyên khí thế giới. Tề Châu cơ sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì Lâm Ý giễu cợt hắn ít đọc sách, mà là hắn chân chính rõ ràng rồi viên này đồ vật ý nghĩa. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên đạo nhân, âm thanh đều khẽ run bắt đầu. Cho nên ngươi ý tứ là, viên này đồ vật có khả năng có thể làm cho hắn tu vi càng tiến một bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.